Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, Đại Chiến, Xuyên Chi Quốc Chiến Trường Thất Lợi. Jiraiya cùng Shiranui Zenma đồng thời cả kinh nói: Jiraiya, Xuyên Chi Quốc Chiến Trường không phải để phòng ngự làm chủ sao? Làm sao khai chiến mấy tháng liền xảy ra sai sót? Phát sinh cái gì? Thanh niên chần chờ 2 giây đồng hồ. Vốn là chúng ta trú đóng ở biên cảnh. Phong, xuyên hai nước nhiều lần công nhiều lần bại. Sự tình tất cả thuận lợi, nhưng bởi vì Danzo đại nhân cố ý muốn tấn công phong quốc bản thổ, chúng ta biến thủ thành công. Kết quả ở một lần chiến đấu bên trong truy địch qua sâu, gặp phải mãnh liệt tập kích. Hơn nữa, ngoại trừ Chiyo, Ebizo ở ngoài, xa ẩn còn mới xuất hiện 2 tên cường giả, một người tên là Rasa, một người tên là Pakura, cho chúng ta tạo thành tổn thất rất lớn. Jiraiya cầm quyền, sắc mặt khẽ biến thành trầm, lập tức quay đầu: Zenma, ngươi đi tìm Chấp Yô đi, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, gần nhất hơn nửa phải có đại chiến đến. Dứt lời hắn liền vẫy tay, cùng thanh niên cùng nhau rời đi. Ngày 15 tháng 7, muộn nơi đóng quân ở ngoài một chỗ sườn núi phụ cận. Mokuch Chấp Yô trình dẫn Shiranui Zenma 3 người tuần tra: lão sư, lần này tuần tra phạm vi thật giống so với trước đây lớn hơn không ít. Shiranui Zenma hỏi: xác thực lớn hơn không ít. Mokuch Chấp Yô gật gù, lập tức lại có chút chần chờ nói một câu: nói như vậy, nơi đóng quân mở rộng tuần tra bán kính là vì càng tốt mà phản trinh sát, phản trinh sát. Ừ, Mokuch Chấp Yô không có giải thích thêm. Yên lặng một hồi, lúc này Ebisu có chút oán giận địa nói câu: lần trước cấp B nhiệm vụ lại còn là nhớ 3 lần. Nếu như nhớ 4 lần, chúng ta lần này tuần tra sau khi chính là trung nhẫn. Gai cũng không khỏi cảm khái: đúng đấy, thật muốn sớm một chút bắt được trung nhẫn trang phục. Lão sư, ngươi là lúc nào lên cấp trung nhẫn? 13 tuổi. Mokuch Chấp Yô suy nghĩ một chút: ta lên cấp trung nhẫn thời điểm Minato vừa qua khỏi xong 12 tuổi sinh nhật không bao lâu. Minato sinh nhật ngày ấy, Kushina còn trước mặt mọi người hôn hắn một cái, hiện trường thập phần náo nhiệt, ta ấn tượng cũng phi thường sâu sắc. Kushina, Gai hỏi: Uzumaki Kushina, Minato vị hôn thê, cũng là ta cùng Minato đời thứ hai đội bạn, hai người bọn họ lúc còn rất nhỏ liền ở cùng nhau. Ngẫm lại thật là khiến người ta ai. Mokuch Chấp Yô lắc lắc đầu, chịu không nổi than thở. Gai lại hỏi: lão sư khẳng định cũng có bạn gái chứ? Mokuch Chấp Yô cũng không phải rất tự nhiên nở nụ cười, không hề trả lời. Ai? Ebisu phập phất linh quang lóe lên, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Shiranui Zenma: Zenma, ta nhớ tới ngươi sinh nhật thật giống là ngày 17 tháng 7 a. Ngày hôm nay số mấy? Số 15. Mokuch Chấp Yô nở nụ cười. Ngày kia chính là Zenma sinh nhật. Kinh bọn họ vừa nói như thế, Shiranui Zenma mới nhớ tới ngày kia chính là mình 12 tuổi sinh nhật. Không khỏi sửng sốt một chút, lập tức hắn thờ ơ nói: các ngươi biết ta đối với ngày lễ đều không hứng thú gì. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải đưa ta đồ vật, ta cũng không phải là không thể tiếp thu. Làm người hai đời, Shiranui Zenma trước sau là cái ngày lễ ngớ ngẩn. Đại đa số ngày lễ, bao quát chính mình sinh nhật ở bên trong, hắn đều xưa nay không để ở trong lòng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, ngày lễ duy nhất ý nghĩa chính là nghỉ. Không thể thả giả ngày lễ, căn bản không cần thiết quan tâm. Mokuch Chấp Yô lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng sinh nhật vẫn là hơi hơi coi trọng một điểm đi. Đặc biệt là 12 tuổi sinh nhật loại này, 12 tuổi có đặc biệt gì sao? Shiranui Zenma kinh ngạc nói: 12 là 1, 2, 3, 4 chỉnh bội số, là nhất thường dùng, dễ nhất phân cách con số một trong. Mokum Chapyo đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng Siranui, Genma, bốn người tuần tra xong một tốp, cùng đến đây thay ca đội ngũ giao tiếp xong xuôi, liền hướng về nơi đóng quân đi đến, oanh oanh, kết quả mới vừa đi tới nơi đóng quân. Phía sau liền bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng nổ, ánh lửa, ánh chớp trùng thiên đồng thời, tiếng la giết cũng là từng trận vang lên, địch tấn công. Sắc bén trong thanh âm, nơi đóng quân một đám ninja liền vội vàng đứng lên chuẩn bị chiến đấu lập tức, chỉ cần du công phu. Khoảng chừng 2000 người vũ ẩn, xa ẩn ninja liền từ nơi không xa đánh tới. Ở giữa còn có mấy chi Konoha đội tuần tra thẳng thốt trốn về nhìn dáng dấp. Càng là kẻ địch một phản trước nghiêm phòng tử thủ tư thái. Chủ động xuất kích, quy mô lớn xâm lấn Mokum Chapyo kết liễu một cái ấn. Kiếm chỉ một phủ mặt đất, trong khoảnh khắc từ trên mặt đất bay lên ba khối đá vuông. Sau đó sẽ thứ kết liễu thế thân thuật ấn, đánh về trong đó một khối đá vuông. Thế thân thuật, động tác nhanh, Siranui Genma, Ebisu cũng không phí lời. Lúc này cũng làm thế thân thuật chuẩn bị. Sau đó từng người lấy ra vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, kẻ địch rất nhanh giết tới ở gần. Khoảng chừng 2000 tên xa ẩn, vũ ẩn ninja nhảy vào trận địa. Cùng phe mình bắt đầu chém giết, mở mở. Gai liền mở hai môn. Quanh thân chakra dâng lên, trong tay song tiết côn uy thế hừng hực, lập tức liền đem hai tên xa ẩn hạ nhẫn giao thủ với nhau. Siranui Genma rút ra bên hông trường đao, nhận lên nổi lên từng trận liệt diễm sắc thái, cũng cùng hai tên hạ nhẫn chiến là một đoàn. Hắn tuy rằng thể thuật không có gai xuất sắc như vậy, nhưng bởi đối với thuộc tính, hỏa, vận dụng cùng với kiếm thuật đều còn khá là tinh xảo. Là lấy cận chiến đánh với hai tên hạ nhẫn cũng không cật lực. Chỉ chốc lát liền đem đối diện hai người đánh cho liên tục bại lui. Nhiều chỗ bị thương nhưng thế cuộc nhưng cũng không lạc quan, hắn còn chưa kịp đem hai cái kẻ địch giết chết. Cái thứ ba kẻ địch liền gia nhập chiến đoàn, để hắn áp lực đột nhiên tăng. Khá luống cuống tay chân một trận, trên cánh tay cũng bị vẽ ra một vết thương, mờ. Gai hiển nhiên cũng gặp phải tình huống tương tự, rất nhanh sẽ mở ra đệ tam cửa, vẻ mặt cũng mơ hồ hiện ra sốt ruột. Siranui Genma lúc này mới chú ý tới. So với quãng thời gian trước, Konoha ninja tựa hồ biến ít một chút, nhân số đã không có lần này tới phạm kẻ địch nhiều. Nghiễm nhiên là lấy quả địch chúng, đây là tình huống thế nào? Trong lòng hắn không khỏi hơi chìm xuống, chẳng lẽ là bởi vì xuyên chi quốc chiến trường thất lợi. Vũ quốc chiến trường bị rút đi một nhóm người tay. Giữa lúc Siranui Genma nghĩ như thế thời điểm, hay là nhìn hắn đánh ba quá mức dễ thấy, một cái ăn mặc nhẫn nhịn áo thanh niên xa nhẫn lập tức vọt tới, mà cái kia ba tên hạ nhẫn cũng cắn. Chặt lấy, bất luận làm sao không cho hắn thoát thân cơ hội. Mắt thấy vậy, Siranui Genma lúc này một tay thành ấn, thế thân thuật trong nháy mắt phát động vị ngọ tị thần tử sửu dần. Hỏa độn hỏa long viêm đạn thoáng hiện đến phụ cận, hắn hai tay cấp tốc kết ấn, tiếp theo ba đạo phảng phất hỏa long cột lửa liền từ trong miệng hừng hực phun ra. Sóng nhiệt bao phủ mới vừa đuổi tới thanh niên xa nhẫn hoàn toàn biến sắc, vội vã lui nhanh lắc mình ra. Vừa tránh nổ súng long viêm đạn công kích, nhưng này ba tên hạ nhẫn liền không may mắn như vậy. Trong bọn họ hai người trực tiếp liền bị rừng rực hỏa long nuốt chửng. Dãy ruộ nháy mắt liền ngã xuống đất không nổi. Cho đến nhiên vì là xương khô còn lại một người tuy rằng không bị mất mạng tại chỗ, trên người nhưng cũng nổi lên phát cáu. Kêu thảm thiết khắp nơi kêu khóc, lập tức chỉ thấy hàn quang lóe lên. Một thanh sắc bén trường đao liền đem người này mặc vào lạnh thấu tim. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.